không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93, Tần Hạo khẽ cười cười. Nga, một tiếng, lại hỏi, vậy các ngươi y tá trưởng có nói qua, nàng tiến vào sau cảm giác được, hoặc là thấy cái gì không thích hợp tình huống sao? Chính là lãnh sao, sau đó còn có kỳ kỳ quái quái nhấm nuốt thanh, thì thật cùng nghe đồn không sai biệt lắm, nhưng là bởi vì vẫn luôn tìm không thấy kia hai cổ thi thể. Cho nên liền vẫn luôn treo ở chỗ đó, các ngươi đâu? Đều không sợ. Phương Thập Nhất phát giác tiểu hộ sĩ nhắc tới cái này nghe đồn. Ngược lại lá gan không phía trước như vậy tiểu, có chút ngoài ý muốn, xen mồm tiến vào hỏi. Tiểu hộ sĩ gãi gãi đầu phát, nói, cái này nghe đồn ta tiến bệnh viện trước sẽ biết, nói như thế nào đâu. Chính là quá nổi danh, tổng thiếu một chút chân thật cả mơ siêu chẳng sợ nghe đồn nhân vật chính chi nhất liền ở bên. Cạnh ngươi, ngươi cũng cảm thấy không có chân thật cảm. Lúc này đến phiên Sở Ca líu lưỡi. Cảm thấy cô nương này tâm thật đại. Muốn đổi làm là hắn. Hắn nhưng không nhất định dám ở cái này bệnh viện công tác. Mặc kệ là hắn lợi hại. Vẫn là cái kia không biết là gì đó đồ vật lợi hại. Sở Ca đều cảm thấy. Này cùng hắn có sợ không không có trực tiếp quan hệ. Tiểu hộ sĩ nghe vậy nói. Bởi vì y tá trưởng sau lại cũng không chuẩn chúng ta nhắc lại sao. Nàng chính mình cũng rất ít sẽ nói khởi chuyện này. Ta còn là mới vừa tiến nhà này bệnh viện thời điểm. Nghe y tá trưởng nói lên quá một lần. Tính tính đến bây giờ. Cũng có 4, 5 năm đi. Phương Thập Nhất như suy tư gì mà chuyển khai tầm mắt. Tiếp theo liền nghe thấy đối phương còn nói thêm. Chờ ban ngày y tá trưởng tới đi làm. Các ngươi nhìn thấy nàng. Liền biết ý tứ của ta, Sở Ca nhẹ, hắc một tiếng. Còn thừa nước đục thả câu a, tiểu hộ sĩ hướng lên trời mắt trợn trắng. Không để ý tới hắn, mà là chuyển hướng Phương Thập Nhất, nghiêm túc mà nhắc nhở nói. Từ ta tiến nhà này bệnh viện tới nay, không ai ở nửa đêm lúc này đi qua nhà xác, cô đơn trừ bỏ cái này Lâm Hùng Mậu, nàng nói. Chiều Lâm Hùng Mậu phương hướng một bĩu môi, nhà. Hiện tại hắn biến thành cái dạng này, mặc kệ các ngươi tin hay không, dù sao tốt nhất kiềm chế điểm, đừng ngoan cố đầu ngoan cố não mà thiên đỉnh thời gian này đi, Phương Thập Nhất nghe vậy khẽ cười. Cười, lãnh tiểu hộ sĩ hảo ý, nói, cảm ơn, chúng ta đây liền chờ đến ban ngày lại đi hảo Tần Hạo trong tay còn bắt cái kia chủ bá. Hắn hỏi Phương Thập Nhất nói, lão, phương pháp y. Kia người này nên làm cái gì bây giờ? Phương Thập Nhất không nghĩ tới Tần Hạo sẽ hỏi chính mình. Loại chuyện này hắn nơi nào xử lý quá? Không nên hỏi ứng đội sao? Hắn nhìn về phía ứng từ. Ứng đội, này nên làm cái gì bây giờ? Ứng từ dường như không có việc gì mà thu hồi tầm mắt. Giống như vừa rồi lạnh lùng chừng đến Tần Hạo nửa đường sửa miệng người không phải hắn dường như. Hắn nhìn lướt qua kia chủ bá, nói, đi tìm Diêu Mộc Lâm, đem hắn trên cổ kia căn vô dụng khai quang phù mượn tới. Thiêu đoái thủy, làm người này ăn vào, Nga. Tần Hạo lập tức đồng ý, xoay người liền đi tìm Diêu Mộc Lâm mơ siêu hắn đi ngang qua Trúc Chân Chân bên người thời điểm. Giả trăng cái mặt quỷ, ánh mắt hướng ứng đội cùng lão sư chỗ đó quét quét. Ý bảo hỏi, ứng đội đây là có ý tứ gì? Trúc Chân Chân một bĩu môi. Nàng như thế nào biết? Phía trước nàng tưởng kêu lão sư, cũng bị ứng đội trừng mắt nhìn. Ở nàng xem ra, lão sư liền tính cái gì đều không nhớ rõ. Cũng là bọn họ lão sư. Kêu kêu, nói không chừng liền nhớ tới chuyện quá khứ nhi đâu. Cũng không biết ứng đội trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Đảo như là cất giấu không cho lão sư biết dường như. Ứng từ đem Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo hai người động tác nhỏ xem ở trong mắt. Không có làm giải thích, chỉ là đi đến Phương Thập Nhất bên người. Nhìn ra tiểu pháp y tựa hồ đối Lâm Hùng Mậu tình huống thực cảm thấy hứng thú. Hắn hỏi, suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ, Diêu lão bản có thể hay không nguyện ý đem kia căn khai quang phù mượn cấp Tần Hạo, Phương Thập. Nhất nghe vậy chọn chọn khóe miệng, hạ giọng cùng ứng đội kề tai nói nhỏ. Người xem hắn, biết rõ kia căn khai quang phù không có tác dụng gì. Đều luyến tiếc ném xuống, như cũ treo ở trên cổ cầu cái an ủi, hiện tại hòa thượng muốn đem này đạo phù thiêu. Đoái thủy cấp Lâm Hùng Mậu uống, hắn có thể vui, lại nói lại là ở một nhà nháo quỷ bệnh viện, liền hắn kia lá gan. Ta xem Tần Hạo nhiệm vụ này có điểm khó khăn, Phương Thập Nhất khóe miệng cong nhợt nhạt đậu cung. Trong ánh mắt dịch hai phần ý cười, này vừa thấy, như là xuân phong phất liễu, phất đắc nhân tâm thẳng ngứa, chỉ cảm thấy đẹp cực kỳ, ai lại sẽ nghĩ đến, như vậy một cái tuấn sinh sôi tiểu soái ca, lúc này kỳ thật cười chính là vui sướng khi người gặp họa đâu. Ứng Từ vừa nghe, nhịn không được buồn cười. Hắn còn tưởng rằng tiểu pháp y vẻ mặt thâm trầm mà suy nghĩ cái gì nghiêm túc sự tình đâu. Kết quả lại là suy nghĩ hòa thượng sợ là muốn ở Diêu Mộc Lâm chỗ đó vấp phải trắc trở. Hắn khẽ cười một tiếng, đối phía trên nhặt một kinh ngạc xem ra tầm mắt, nói, chờ hắn trở về sẽ biết, Phương Thập Nhất gật gật đầu. Biết hòa thượng khẳng định là có thể đem phù muốn tới. Nhưng cũng không biết dùng chính là cái gì biện pháp, ước chừng hơn nửa giờ qua đi, Tần Hạo trong tay nhiều ra một cái giấy cái ly đi tới. Hắn quần áo còn có chút loạn, như là mới vừa đã làm cái gì đại biên độ vận động dường như. Chọc đến Phương Thập Nhất nhìn nhiều vài mắt, Tần Hạo hơi hắc mặt bẻ ra Lâm Hùng Mậu miệng, đem thủy rót hết sau. Đối phương dần dần an tĩnh lại, như là ngủ rồi giống nhau. Mềm như bông mà ngã trên mặt đất, tiểu hộ sĩ ở bên cạnh xem đến trừng lớn đôi mắt. Lần trước chủ trị bác sĩ lại đây, cho hắn đánh hai châm trấn định tề đi xuống cũng chưa dùng. Hiện tại chỉ là này một chén nước, liền lập tức thấy hiệu quả. Tần Hạo nhẹ nhàng thở ra, buông lỏng tay, liền đem người ném ở đằng kia. Phương Thập Nhất ra tiếng hỏi, Diêu lão bản đáp ứng đem phù cho ngươi. Tần Hạo nghe xong, cười khổ một tiếng, nào có như vậy sảng khoái, tìm hắn muốn cái vô dụng phù cũng không chịu cấp, vẫn là sau lại nhìn chằm chằm ta đầu chọc nhìn nửa ngày. Hỏi ta có phải hay không thật hòa thượng, có thể hay không cho hắn trên người tùy tiện cái nào đồ vật khai cái quang, Phương Thập Nhất không? Nghĩ tới kế tiếp cư nhiên sẽ là cái này, ngẩn người, trong lòng một trận buồn cười, bất quá rốt cuộc là nghẹn lại. Không ở Tần Hạo trước mặt cười ra tới, trái lại Sở Ca, nghe xong liền cười, nước mắt đều tễ ra tới. Thiếu chút nữa đã quên ngươi thật đúng là cái hòa thượng. Kia nói như thế nào? Sao lại thật cho hắn khai quang? Tần Hạo một trận bất đắc dĩ. Kia cũng không phải nhưng phàm là cái hòa thượng đều có thể cấp khai quang a. Hắn lắc đầu nói, cho hắn niệm Lăng Nghiêm chú, có thể trừ tà túy. Nhưng là hắn không tin a ân. Phương Thập Nhất phát ra một cái nghi hoặc giọng mũi. Hắn ngại này kinh văn niệm đến quá bình đạm rồi. Khuyết thiếu nghi thức cả mơ siêu Tần Hạo nói đến nơi này. Mặt liền càng đen, chính là biên niệm biên cấp nhảy một đoạn nông thôn nhảy đại thần dường như đồ vật. Mới làm hắn đem phù cho ta, phốc. Ha ha ha ha ha. Lúc này không chỉ có là Sở Ca. Liền Phương Thập Nhất đều nhịn không được cười, Ứng Từ nhìn mắt Tần Hạo, hơi hơi cong cong khóe miệng, vất vả Tần Hạo, ngoặc kép, chương 87 tại tuyến trang khốc thư 87 thiên tại tuyến trang khốc thư 87 thiên. Sở trợ công ca, tiểu pháp y tương đương ngươi có người trong lòng sao tương đương Lâm Hùng Mậu bị dọn về cách ly phòng bệnh. Diêu lão bản phùng xong rồi châm, lại bị ấn truyền dịch thua hơn 3 giờ. Chờ Diêu lão bản từ truyền dịch trong phòng ra tới, thấy Phương Thập Nhất đoàn người cư nhiên còn ở bệnh viện chờ. Tức khắc trong lòng ấm rào rạt, bèo nước gặp nhau người xa lạ a, cư nhiên ở chỗ này bồi hắn vượt qua cô đơn tịch mịch lãnh đêm khuya. Không nghĩ tới các ngươi chờ tới bây giờ a, ai nha thật ngượng ngùng, như thế nào không đi vào ngồi ngồi đâu. Diêu Mộc Lâm hàn huyên khách sáo nói. Một chút cũng không cảm thấy chính mình lời này nói được. Như là đem truyền dịch thất trở thành chính mình ra, Ứng Từ không nói tiếp, Sở Ca đỉnh một chương hoa hoa mặt, cười ha hả mà nói, chúng ta như vậy nhiều người, dầm một đợt toàn đi vào, không tốt lắm mơ siêu, nơi đó mặt theo ta một người, có cái gì không tốt, Diêu Mộc Lâm cười nói, thật khách khí, Sở Ca nghe vậy hơi đốn, lông mày dương lên, nhìn về phía hòa thượng, vừa rồi Tần Hạo nhảy xong đại thần trở về, còn ngầm cùng hắn còn có đại tỷ đầu phun táo, nói kia truyền dịch trong phòng còn ngồi khác vài người, nhảy đến hắn xấu hổ đến muốn mệnh, bọn họ còn cười hắn đây là vì sự nghiệp hiến thân. Tần Hạo vẻ mặt vô tội, hắn như thế nào biết mặt khác mấy cái không phải người. Hắn trên cổ kia xuyến lần chàng hạt không phản ứng a. Sở Ca không có nói trắng ra, chỉ là cười ha hả cùng Diêu lão bản đông lưu một câu. Tây lưu một câu, Diêu lão bản bất chi bất giác mà, liền một năm nước chảy ngạch đều công đạo cấp Sở Ca. Hoa hoa mặt một trận cười trộm, bị Phương Thập Nhất bất đắc dĩ mà cảnh cáo liếc mắt một cái. Mới thoáng thu liễm, không có lại cấp Diêu Mộc Lâm hạ bao. Diêu lão bản, ta đưa ngươi trở về. Sở Ca cùng Diêu Mộc Lâm đã muốn chạy tới bệnh viện cửa. Hắn chủ động mở miệng, dối trá mà tìm một cái lý do nói. Lúc này, nghênh diện đi vào tới một cái trên mặt mang theo tươi cười hơi béo nữ nhân. Nàng kéo ra cửa kính, cười ý bảo làm Sở Ca cùng Diêu Mộc Lâm đi trước. Sở Ca cũng trở về cái cười nói tạ, hắn theo bản năng đánh giá liếc mắt một cái đối phương. Hồng màu nâu đại cuộn sóng cuốn tóc, dẫn đến nữ nhân khuôn mặt có vẻ đặc biệt trong trắng lộ hồng huyết sắc hảo. Thoạt nhìn chính là cái hảo tính tình, Diêu Mộc Lâm nghe thấy hoa hoa mặt nói, vội xua tay, nói. Đều phiền toái các ngươi như vậy nhiều, nào không biết xấu hổ làm ngươi lại đưa ta trở về. Ta chính mình đánh xe hồi khách sạn là được, cảm ơn a, không có việc gì không có việc gì, Sở Ca cười tủm tỉm mà móc ra một chương danh thiếp. Đưa tới Diêu Mộc Lâm trong tay, nói, Diêu lão bản về sau nếu là có việc nhi, liền đánh mặt trên điện thoại. Chúng ta nhất định có thể giúp đỡ, Diêu Mộc Lâm không nhìn kỹ danh thiếp. Chỉ là cảm động mà liên tục nói lời cảm tạ, bị Sở Ca đưa ra bệnh viện, đi đến một chiếc màu vàng xe taxi trước dừng lại, ta đi lạp, cảm ơn các ngươi a. Diêu lão bản lại nói một tiếng tạ, khom lưng chui vào trong xe, chờ ngồi trên xe, báo mục đích địa sau. Diêu Mộc Lâm mới nhớ tới lấy nổi danh phiến nhìn kỹ. Chỉ thấy danh thiếp hắc đề chữ trắng, cực ngắn gọn, lộ ra một cổ nói không nên lời thần bí tới. Phía trên chỉ có ba hàng tin tức, pháp y ủy thác chuyển tiếp người Sở Ca liên hệ điện thoại. 136XXXXXX24 địa chỉ. Tích thị Phong Nguyên lộ đường phố cảnh sát tổng thự 10 lâu khoa pháp y Diêu Mộc Lâm nhìn phía trên. Tin tức, trong lòng một trận không được tự nhiên. Hắn đến gặp được chuyện gì, mới có thể đi tìm khoa pháp y người xin giúp đỡ. Huynh đệ đi 4 hợp khách sạn A, hàng phía trước xe taxi tài xế mở miệng đến gần, đúng vậy, ai nha, nói lên bên kia, hôm nay rạng sáng thời điểm, ta huynh đệ tiếp cái đơn tử, cũng là đi chỗ đó, kết quả còn đem xe cấp ném, ha ha ha, Diêu Mộc Lâm vừa nghe, tức khắc có chút chột dạ. Hắn ngắm mắt chính mình thủ đoạn, đem kia căn đầu sỏ gây tội màu trắng dây lưng xả đoạn hướng trong xe một ném mơ siêu, xảy ra chuyện. Gì nhi, hắn làm bộ không hiểu rõ bộ dáng hỏi. Ta huynh đệ nói, hắn cấp kéo chiếc quỷ xe, thượng một xe người, xếp sau ba cái vị trí toàn ngồi đầy. Lão nhân nữ nhân còn có cái tàn phế. Ai huynh đệ, không phải nói ngươi a. Ngươi đừng để trong lòng, kia tài xế khẩu mau. Nói xong mới phát giác Diêu Mộc Lâm chân cũng là què. Hắn xem Diêu Mộc Lâm sắc mặt trắng bệch, vội vàng bổ cứu nói. Tài xế thấy khách nhân sắc mặt khó coi. Nói xong cũng không dám lại tiếp theo nói tiếp. Diêu Mộc Lâm bắt lấy trong tay danh thiếp, đầu ngón tay đều dùng sức trở nên trắng. Cái gì lão nhân cái gì nữ nhân? Này nói chính là ngày hôm qua hắn cái kia đơn tử sao? Vẫn là nói trùng hợp cũng có như vậy một chiếc xe. Diêu Mộc Lâm may mắn nghĩ, nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh lùi lại khô thụ, mắt thấy Lý Chính Minh khách sạn càng ngày càng gần, hắn trong lòng bất an cũng càng thêm trầm trọng lên. Hết chương.